Hai phù thủy thân thiện, chương 3 tập 3, lời mời. Gocchuyenaudio.com. Alicia, Phober, bạn đã rất dũng cảm trong câu chuyện lần trước của ông Phober. Vâng, Alicia, những tên cướp ngân hàng đã không còn cơ hội ở xung quanh tôi. Ngày xưa, ở nước Lukina có hai phù thủy sinh sống. Một có tên là Alicia và một người khác có tên là Phober. Alicia nghĩ rằng cô ấy rất xinh đẹp và dành nhiều thời gian để ngắm mình trước gương. Phober cũng nghĩ rằng cô ấy rất xinh đẹp và dành hàng giờ trước gương để ngắm và thổi những nụ hôn vào chính mình. Mặc dù họ là những phù thủy, nhưng tất cả mọi người trong thị trấn gần đó đều yêu thương họ và muốn làm bạn với họ, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trước khi bắt giữ những tên cướp ngân hàng, Henry và Fatlip, tất cả mọi người trong thị trấn đều sợ hãi họ vì vẻ ngoài của họ. Ngay sau khi bắt giữ những tên cướp, tất cả mọi người trong thị trấn đã khám phá ra những nữ phù thủy này thì hào phóng và tuyệt vời. Họ được trao tặng một phần thưởng lớn cho việc bắt giữ hai tên cướp ngân hàng, nhưng thay vì giữ nó cho chính họ, họ đã trao tặng tất cả cho một tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo. Một tuần đã trôi qua kể từ khi buổi lễ được tổ chức để tuyên dương họ. Buổi lễ có sự tham dự của tất cả mọi người trong thị trấn và được truyền hình trên toàn thế giới. Alicia và Phober thì hạnh phúc nhất, hai phù thủy đang dùng trà khi họ nghe thấy tiếng xe hơi từ xa. Họ lao về phía cửa để xem đó là ai. Phober muốn lao ra cửa đầu tiên và không nhận ra đã va vào Alicia trên sàn. Thật là thua lỗ, Alicia nghĩ khi cô ấy lại kích động đến vậy. Không có bất cứ điều gì để nói vì nó là đặc tính của Phober. Cô ấy luôn phải là người đầu tiên. Xe hơi dừng lại bên phải nơi họ đang đứng. Người lái xe và hành khách ra khỏi xe và bước đến gần hai phù thủy. Người đàn ông lái xe tự giới thiệu mình. Tên tôi là Andy, sau đó chuyển sang người hành khách nữ nói. Đây là Candy, cả Alicia và Phober gần như phá lên cười vì Candy đã mặc một bộ đồ khiến cô trông giống như một mảnh lớn của kẹo. Bằng cách nào đó họ đã kiểm soát để ngăn tiếng cười của họ và với cái đầu nghiêng về phía bên phải chỉ nhìn chằm chằm vào những vị khách mà không nói một lời. Tôi ở đây để gửi một lời mời của Tổng thống Lukina cho cả hai bạn dành cho bữa ăn trưa với ngài ấy. Candy nói với họ khi đưa giấy mời cho Alicia. Tổng thống đã chỉ thị cho chúng tôi cung cấp cho các bạn bất cứ điều gì mà các bạn yêu cầu để hỗ trợ cho các bạn trong việc tham dự bữa ăn trưa. Andy nói thêm, đôi mắt của Phober ngay lập tức sáng lên và với một cái nhìn táo bạo đã nói. 10 triệu đô có phải quá nhiều để yêu cầu? Alicia đã rất xấu hổ đến nỗi cô dẫm lên chân của Phober và cùng thời điểm đó đã cho cô ấy một cái nhìn khinh khi. Nhăn nhó vì đau đớn Phober nói, được rồi, chỉ 5 triệu thì như thế nào? Andy đã sửng sốt bởi lời yêu cầu của cô ấy, nhưng anh nhanh chóng can thiệp trước khi Alicia có thể dẫm lên chân cô ấy lần thứ hai. Để đó cho tôi, Andy nói, tôi sẽ gọi điện thoại cho Tổng thống bây giờ và thảo luận về yêu cầu của bạn. Andy bước đi để thực hiện cuộc gọi điện thoại, và Alicia và Phober ở lại để trò chuyện với Candy. Alicia là một người sành sỏi trong việc xét đoán tính tình con người, và cô nhanh chóng nhận định rằng Candy rất ngọt ngào và rất thích có cô ấy như là một người bạn. Candy nói với họ rằng cô chỉ mới được làm việc với Andy trong một tuần. Gocchuyenaudio.com. Cô yêu công việc mới của mình và đã rất hạnh phúc khi được làm việc với một người đàn ông tốt như Andy, trợ lý riêng của Tổng thống. Cuộc gọi điện thoại của Andy cho Tổng thống mất khá nhiều thời gian, và Alicia chú ý rằng trong suốt cuộc thảo luận Andy đã rất lo lắng cứ đi tới và đi lui. Cuối cùng Andy đã trở lại tham gia cùng họ. Tin tốt đấy, anh nói, Tổng thống đã đồng ý yêu cầu của bạn. 10 triệu đô sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn vào chiều nay. Alicia không thể tin những gì cô vừa nghe thấy và lắc đầu nói. Không, chúng tôi đã không làm gì để xứng đáng với số tiền đó. Hãy gọi lại cho Tổng thống ngay bây giờ và sắp xếp để chuyển số tiền cho một tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo. Cằm của Phober gần như rớt xuống đến bụng của cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy nhận ra rằng không có điểm gì phản đối, vì vậy cô ấy quyết định đến gần với lời đề nghị của chính cô ấy về những gì họ nên làm với số tiền. Alicia, tôi có một ý tưởng. Phober nói, tại sao chúng ta không đưa số tiền cho một tổ chức từ thiện để giúp đỡ trẻ em nghèo? Alicia nhìn Phober và nói, đó là một ý tưởng tuyệt vời, Phober. Cô trợn tròn mắt và nói thêm, tại sao tôi không nghĩ về điều đó? Andy bước đi để thực hiện cuộc gọi điện thoại. Lần này cuộc gọi mất ít hơn một phút và khi anh ta gác máy, Alicia hỏi họ nếu họ muốn một cái gì đó để ăn. Bạn thật tốt, có chúng tôi muốn một cái gì đó để ăn vì chúng tôi đã lái xe trong nhiều giờ, và chúng tôi đang chết đói đây. Andy trả lời, Alicia vội vã hướng phía trước nhóm lửa và bắt đầu nấu những gì họ đã cho Layton ăn. Họ nhớ Layton đã rất thích bữa ăn có ếch sâu và lá cây biết bao nhiêu và tin chắc rằng Andy và Candy cũng sẽ yêu nó. Trong khi cô đang nấu bữa ăn, Alicia có một chút băn khoăn. Có điều gì đó sai, nhưng cô không biết là gì. Tất cả bắt đầu khi Andy quay trở lại với họ sau khi thực hiện cuộc gọi điện thoại dài đầu tiên. Alicia không thể không nhận thấy rằng có một sự thay đổi nhất định trong cái cách mà Andy đang hành động. Alicia bối rối và cảm thấy rằng một cái gì đó không đúng. Cô không biết là cái gì, nhưng điều gì đó đã gây rắc rối cho Andy. Sau khi anh ta đã gọi các cuộc gọi điện thoại, cô nghĩ rằng Andy không còn tự tin như khi anh tự giới thiệu mình với họ trước đó. Anh trông có vẻ rất lo lắng và có hành động kỳ lạ. Khi anh bước trở lại, Andy đã bước chân nhẹ nhàng, một cái gì đó mà anh đã không biểu hiện trước đó. Khi anh nói rất nhanh và khá khó hiểu. Sự thay đổi đáng chú ý nhất mặc dù là con mắt phải của anh đã biểu lộ sự xem nhẹ nhưng sự co giật dễ nhận thấy. Có điều gì đó không hoàn toàn đúng, Alicia nghĩ. Nó là cái gì vậy? Phoeber phục vụ bữa ăn và mời các vị khách của họ đến ngồi vào bàn ăn. Andy đã lo lắng đến nỗi anh đã không nhận ra anh đã ăn những gì và khi anh ăn xong anh đã nói với họ bữa ăn thật ngon. Candy thì vô cùng tiếc và lịch sự nói với họ rằng cô đang trong một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và chỉ có một bữa ăn mỗi ngày. Andy cầm lấy cái đĩa của mình và nhanh chóng nuốt xuống tất cả. Sau đó, anh đột ngột nhảy lên và nói, chúng tôi phải đi, một lúc sau, xe của họ đã xuống ngọn đồi. Thật kỳ lạ, Alicia nghĩ. Sau bữa ăn của họ, Alicia và Phoeber di chuyển đến phòng khách với thức uống của mình. Alicia vẫn còn bối rối quay sang Phoeber và hỏi, Phoeber, bạn có nhận thấy bất kỳ thay đổi trong hành vi của Andy sau khi anh ta gọi các cuộc gọi điện thoại cho Tổng thống không? Góc chuyện audio.com. Không, Phoeber trả lời, Alicia đảo mắt của mình và bước đi để rửa chén đĩa. Đó là đêm mà Alicia không ngủ được. Cô cứ giữ suy nghĩ về sự thay đổi trong hành vi của Andy, sau cuộc điện thoại thảo luận của anh với Tổng thống. Một cái gì đó đã xảy ra gây ra sự thay đổi trong Andy. Nó là cái gì vậy? Candy cũng đã nhận thấy rằng có một sự thay đổi trong hành vi của sếp cô nhưng cô không biết đủ về anh ta nên cô quyết định không đặt câu hỏi về sự thay đổi. Trong chuyến đi trở lại văn phòng của họ, cô đã cố gắng để bắt đầu một cuộc trò chuyện nhưng Andy đã không trả lời. Một cái gì đó đang gây rắc rối cho anh, Candy nghĩ. Nó là cái gì vậy? Lời mời ăn trưa của Tổng thống sẽ để cho hai phù thủy quyết định ngày hẹn và nói rõ rằng họ có thể mời những người bạn mà họ thích. Phoeber gợi ý rằng họ nên mời toàn bộ thị trấn, nhưng Alicia nhanh chóng nói chuyện với cô ấy để ngăn một kẻ ngớ ngẩn. Tổng thống đã rất tử tế khi cho phép chúng ta mang bạn đến, nhưng điều phải làm là giữ cho con số xuống đến 3 hoặc 4 người. Alicia giải thích, họ nghĩ về nó trong chốc lát sau đó Alicia nói. Còn nếu chúng ta mời những người bạn của chúng ta Blake Layton và cảnh sát Bob? Phoeber nghĩ về nó một lát rồi nói. Alicia, bạn có biết những gì tôi nghĩ là chúng ta nên làm gì không? Cái gì? Alicia trả lời. Tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt nếu chúng ta mời bạn bè của chúng ta Blake Layton và cảnh sát Bob. Phoeber hào hứng nói. Alicia nhìn Phoeber và nói. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, Phoeber. Tại sao tôi không nghĩ ra điều đó? Cô sau đó đảo mắt qua chỗ khác. Họ nghĩ rằng họ nên nói với ba người bạn của mình về lời mời ngay khi có thể. Alicia đã có những điều khác trong tâm trí của cô vì vậy cô đã hỏi Phoeber nếu cô ấy có muốn đi xuống thị trấn để báo cho họ biết. Họ sẽ rất vui mừng khi bạn nói với họ. Alicia nói với Phoeber, Phoeber không thể chờ đợi để nói cho họ biết tin tức này và bắt đầu đi ngay lập tức. Cô biết chính xác những gì cô sẽ nói. Tôi đã quyết định rằng bạn nên tham gia với chúng tôi tại bữa ăn trưa và Alicia đã đồng ý cô ấy sẽ nói với họ. Alicia biết rằng đây là những gì Phoeber sẽ nói, nhưng cô không quan tâm vì Phoeber là người bạn tốt nhất của cô. Khi Phoeber đi, Alicia ngay lập tức gọi điện thoại và quay số. Khi người ở đầu bên kia trả lời điện thoại, Alicia hỏi nếu cô ấy có thể gặp Candy. 10 giây sau, có một giọng nói cất lên. Xin chào, tôi là Candy. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Alicia và Candy nói chuyện trong một hoặc hai phút về những thứ không có gì quan trọng sau đó Alicia nói. Candy, bạn có hiểu Andy không? Không quá hiểu Alicia, Candy trả lời, tôi chỉ được làm việc với anh ta trong một tuần. Trước đó, tôi đã làm việc trong bộ phận kế toán và không có bất kỳ liên hệ với Andy. Cô nói thêm, Alicia không nói gì và để phá vỡ sự im lặng sau đó Candy nói thêm. Tất cả tôi có thể nói với bạn rằng Andy thì rất nổi tiếng và dường như là một người đàn ông rất rất tử tế. Được rồi, Candy, Alicia trả lời, Candy quên cuộc gọi này đi. Và gác máy, không quá 2 phút trôi qua và điện thoại của Alicia lại reo. Đó là Candy gọi lại. Alicia, tôi không chắc chắn liệu điều này có quan trọng không, nhưng trên đường trở về từ nhà của bạn ngày hôm qua Andy đã có hành động rất kỳ lạ và không nói một lời nào trong suốt 2 giờ chuyến đi. Candy nói với cô ấy, gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô tiếp tục giải thích rằng trên đường trở về Andy đã đi vào một cuộc họp với Tổng thống mà không cung cấp bất kỳ lời giải thích với cô ấy. Điều này không giống với anh ấy. Candy nói thêm, mặc dù tôi chỉ được làm việc với anh ấy trong một thời gian rất ngắn, nhưng anh ấy luôn luôn chắc rằng tôi đã giữ đầy đủ thông tin. Kể từ ngày hôm qua, anh ấy đã hành động như thể tôi không tồn tại, và tôi cảm thấy rằng anh ấy không muốn tôi đi. Alicia thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cô không phải là người duy nhất đã nhận thấy sự thay đổi trong hành vi của Andy. Candy, chúng ta cần phải nói chuyện. Alicia nói với cô ấy. Alicia và Candy gặp nhau 2 ngày sau đó. Họ nói chuyện khá lâu về mối bận tâm của họ và nghĩ rằng những gì họ nghi ngờ là đủ nghiêm trọng để giải quyết nó trong 1 hoặc 2 ngày trước khi họ có bất kỳ hành động nào xa hơn nữa. Alicia sẽ đưa nhiều ý kiến hơn, và Candy đã được giao nhiệm vụ cụ thể là kiểm tra lại văn phòng của cô ấy. Họ nghi ngờ rằng có điều gì đó không hoàn toàn đúng, nhưng họ phải chắc chắn trước khi họ đưa nó đi xa hơn. Công việc trước đây của Candy trước khi làm việc cho Andy sẽ là một trợ giúp lớn trong việc thu thập thông tin mà họ cần. Phober gặp cảnh sát Bob, Blake và Layton. Khi cô nói với họ về lời mời, Blake và Layton rất phấn khích khi được ăn trưa với Tổng thống. Cảnh sát Bob rất vui mừng và hạnh phúc về việc được mời, điều đó làm anh bắt đầu khóc với niềm vui sướng và cho Phober một cái ôm thật chặt. Đó là điều tuyệt vời dành cho cô với những gì cô đã làm. Phober, là Phober, tiếp tục phóng đại vai trò của mình trong việc quyết định mời họ. Tôi đã cố gắng để thuyết phục Alicia mời các bạn. Cô nói với họ, nhưng cuối cùng Alicia đồng ý với tôi. Cảnh sát Bob không hoàn toàn tin vào những gì Phober đã nói với họ. Anh biết Phober nên anh quyết định không nói bất cứ điều gì. Thay vào đó, anh tiếp tục khóc một cách không kiểm soát. Anh đã rất hạnh phúc. Mặc dù chỉ mất 1 cây số từ nhà của họ đến thị trấn, Phober đã quyết định bay về đó. Trên đường về, cô nhận thấy Alicia đã để cửa trước mở và cô quyết định sẽ bay thẳng vào nhà hơn là hạ cánh ở bên ngoài. Bay không phải là một kỹ năng tốt của Phober, và khi cô bay xuống phía cửa, cô đã chệch khỏi lối vào gần 4 bước chân và rơi với một tiếng nghịch vào tường của ngôi nhà. Alicia đã nghe thấy vụ va chạm và không ngạc nhiên khi cô đã rất quen thuộc với kỹ năng bay của Phober. Bất cứ khi nào cô ấy có một tai nạn, là thường xuyên, Phober luôn đổ lỗi cho cây chổi cũ của cô ấy. Khi điều này xảy ra, Alicia sẽ đảo mắt và mỉm cười với chính mình. Alicia chạy ra để giúp bạn mình. Bạn ổn chứ? Cô hỏi khi cô đã giúp cô ấy đứng trên chân của cô ấy. Phober trả lời rằng cô ấy vẫn ổn và đổ lỗi cho cái cán chổi đã quẹo sai đường. Khi Alicia hài lòng với chính mình rằng Phober không bị thương, cô hỏi cô ấy cuộc gặp gỡ 3 người bạn của họ sẽ đi như thế nào. Phober nói rằng nó rất tuyệt vời và nói với cô ấy Blake và Layton đã phấn khích như thế nào. Còn cảnh sát Bob, Alicia hỏi, anh ấy rất hạnh phúc và vẫn còn thổn thức một cách không kiểm soát khi tôi rời khỏi anh ấy. Phober trả lời, thật bất ngờ sau đó cô quyết định nói với Alicia rằng cô nên cho cô ấy một lời khen ngợi đối với quyết định của cô ấy khi mời họ đến bữa trưa. Tại sao bạn làm điều đó? Alicia hỏi, bạn hiểu tôi mà. Phober trả lời, tôi không muốn quá nổi bật. Cô nói thêm, gocchuyenaudio.com. Quay đi, Alicia đảo mắt và mỉm cười với chính mình. Cô cũng biết Phober và biết rằng, trên thực tế cô ấy thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuy nhiên, Phober là người bạn tốt nhất của cô ấy, và cô sẽ không nói bất cứ điều gì mà điều đó có khả năng gây rắc rối cho mình. Bên cạnh đó, Alicia đã có những điều khác trong tâm trí của cô. Alicia không muốn lo lắng Phober và quyết định không nói với cô ấy về mối bận tâm của mình, dành cho hiện nay. Cô cần phải chắc chắn. Sau cuộc gặp gỡ của cô với Candy, Alicia đã quyết định rằng bây giờ là thời điểm để cho Phober biết những gì đang xảy ra. Ngay từ đầu, Alicia nói với cô ấy rằng cô ấy chỉ ngồi và lắng nghe những gì cô nói mà không làm gián đoạn. Phober không thể tin những gì cô ấy đang nói, và cô ngồi đó với miệng mở rộng và cằm gần như xuống bụng của cô ấy. Khi Alicia nói với cô ấy toàn bộ câu chuyện, cô nói với Phober rằng cô ấy bây giờ có thể nói chuyện. Trong vài phút không có gì đã xảy ra, Phober chỉ ngồi đó với miệng mở rộng, không nói một lời. Cuối cùng, cô nói, Bạn có thể lặp lại tất cả không? Cô hỏi, Alicia trợn tròn mắt và bước đi và khi cô ấy đi cô ấy đã nói cô ấy cần bay xuống và có một cuộc trò chuyện với bạn của họ cảnh sát Bob. Khoảng một giờ sau, cô đã trở lại, đã bay qua cánh cửa đang mở và đã hạ cánh một cách hoàn hảo trong phòng khách của họ. Tất cả Phoebe có thể làm là đứng đó nhìn chằm chằm với miệng mở rộng và cằm gần như xuống bụng cô ấy. Ngày hôm sau, họ sắp xếp cuộc hẹn cho bữa ăn trưa với Tổng thống. Ngoài những phù thủy và bạn bè của họ, bữa ăn trưa cũng sẽ có sự tham dự của Phó Tổng thống và 10 người khác là những người rất quan trọng từ chính phủ. Theo yêu cầu của Alicia, Andy và Candy cũng được mời để có mặt tại bữa ăn trưa. Một ngày trước khi ăn trưa Alicia liên lạc với Candy. Candy, bạn có thể có được thông tin mà chúng tôi thảo luận không? Alicia hỏi, Alicia, tôi có tất cả mọi thứ. Candy trả lời, nó phải là một bữa ăn trưa thú vị. Cô nói thêm, họ đến văn phòng của Tổng thống đúng giờ và gặp mặt Tổng thống và Phó Tổng thống tại lối vào. Blake và Layton rất thoải mái và cảm thấy rất quan trọng. Những phù thủy và cảnh sát Bob có chút lo lắng. Họ được đưa vào một phòng ăn lớn và được trang trí một cách lộng lẫy. Phoebe có thể không tin những gì cô đã nhìn thấy và đứng đó với miệng mở rộng và cằm gần như xuống bụng của cô ấy. Họ chào Andy và Candy. Những vị khách khác trong phòng đến gần họ từng người một và tự giới thiệu về mình. Alicia chú ý rằng Andy vẫn cư xử rất kỳ lạ và bây giờ cả hai mắt của anh ta co giật một cách nhanh chóng. Một cái gì đó rõ ràng là lo lắng. Mọi người được yêu cầu ngồi quanh bàn. Alicia, Phoebe và ba người bạn của họ yêu cầu ngồi ở đầu bàn gần Tổng thống và Phó Tổng thống. Sau khi mọi người đã ngồi, Tổng thống đứng lên và thông báo rằng họ sẽ có được bài phát biểu đầu tiên và sau đó là bữa ăn trưa. Ông nói thêm, vì đây là một dịp quan trọng, ông đã cho phép bữa ăn trưa được truyền hình trên toàn quốc và các nước khác trên thế giới. Tổng thống bắt đầu bằng cách giới thiệu và chào đón khách của ông ấy đến tất cả mọi người đang xem chương trình truyền hình. Những phù thủy hiện tại rất nổi tiếng, và hàng triệu khán giả mong đợi họ. Tổng thống đã tiếp tục và cung cấp một tóm tắt dài những thành tựu của hai phù thủy, trong đó có vai trò của họ trong việc bắt giữ những tên cướp ngân hàng. Góc chuyện audio.com, Tổng thống sau đó tập trung vào sự hào phóng của những phù thủy. Phần thưởng của họ khi bắt những tên cướp ngân hàng họ đã quyết định trao tặng cho một tổ chức từ thiện chăm sóc trẻ em nghèo. Gần đây, họ cũng quyết định trao tặng cho các tổ chức từ thiện tương tự một số tiền lớn mà họ được cung cấp khi họ nhận được lời mời tham dự bữa ăn trưa. Như sắp xếp trước đó, Candy giơ tay của mình lên để đặt câu hỏi. Tổng thống có vẻ khó chịu vì bị gián đoạn nhưng mời Candy đặt câu hỏi của cô. Thưa Tổng thống, tôi chắc chắn rằng hàng triệu người xem truyền hình đang rất muốn biết bao nhiêu tiền của Alicia và Phoebe sẽ dành cho từ thiện. Tổng thống có vẻ khó chịu và liếc nhìn Andy. Tổng thống sau đó nhìn trở lại về phía camera và lẩm bẩm điều gì đó không thể hiểu. Tổng thống, tôi đã nghe ngài nói 10 triệu đô. Candy hỏi, vâng, Tổng thống trả lời và sau đó nhanh chóng tiến hành để đọc phần còn lại của bài phát biểu. Cảnh sát Bob đứng dậy, đi đến phía sau Tổng thống và ngay lập tức còng tay ông ấy ra sau lưng. Tổng thống, tôi bắt ngài vì ăn cắp một số tiền lớn từ người dân của Lukina. Ngài và đồng bọn của ngài trong vụ chuyển 10 triệu đô cho quỹ từ thiện của Alicia và Phoebe. Thay vào đó, ngài sẽ chỉ chuyển 1 triệu đô cho tổ chức từ thiện. Phần còn lại ngài sẽ chuyển 50, đến tài khoản ngân hàng cá nhân của ngài và 50. Vào tài khoản ngân hàng của Andy, Andy cố gắng trốn thoát nhưng không đi quá xa vì cảnh sát Bob đã sắp xếp thêm cảnh sát để bảo vệ các lối ra. Đến nay hơn 10.000 người đã tụ tập xung quanh văn phòng của Tổng thống ca tụng những phù thủy. Phoebe nhanh chóng nhảy lên và chạy ra cửa. Bạn đi đâu? Alicia hét lên. Bạn không nghe à? Phoebe hỏi. Mọi người đang gọi tôi. Alicia trợn mắt và ra lệnh cho cô phải trở lại ngay lập tức. Alicia sau đó đến gần Phó Tổng thống và ngay sau khi họ thông qua một cửa phụ với ba người bạn của họ. Một cảnh sát hộ tống sau đó mang họ về nhà. Phó Tổng thống đã chi trả và đưa ra một lời giải thích về những gì đã xảy ra với mọi người ở bên ngoài tòa nhà và hàng triệu người đang xem ở nhà trên TV của họ. Khi ông tuyên bố rằng số tiền mà cựu Tổng thống và Andy đã đánh cắp sẽ được lấy ra và trao tặng cho tổ chức từ thiện Alicia và Phoebe, tên của họ được hô to hơn. Những người đang không được hô vang đã thổn thức một cách không kiểm soát vì họ quá vui mừng. Alicia thư giãn với một tách trà trước khi đi ngủ. Cô hài lòng rằng cô đã có hành động theo những nghi ngờ của mình. Cô nhớ lại thật kỳ lạ là quá dễ dàng để Tổng thống đồng ý với 10 triệu đô mà Phoebe đã táo bạo hỏi. Đây là một ngày mà không ai trong số họ có thể quên. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, Alicia ngủ ngon đêm đó. Cách chương.